Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3526, diễn biến mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Bạch, tuyệt diệu thiền nữ hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, bay ra bạch y cốc, nói. Hộ giới đại trận liền giao cho các ngươi, ta đi đông cực phong, dẫn địa mạch. Vô Nguyệt tay áo hướng về sau nhếch lên, giống như một con chim tước màu đen thuận gió bay trên trời, đuổi kịp tuyệt diệu thiền nữ. Ầm ầm. 53 khỏa thần tọa tinh cầu va chạm xuống tới, ép tới tầng khí quyển không ngừng chìm xuống. Trời, càng ngày càng thấp, hoàn toàn biến thành màu ám kim. Thần tọa tinh cầu phát ra quang mang cùng năng lượng, đều bị hộ giới đại trận ngăn trở. Một đen một xanh hai đạo lưu quang, bay qua không minh giới sơn xuyên đại hà, một đường hướng đông. Bạch y cốc tại đại thế giới phía tây. Đại thế giới đông cực, không thể nghi ngờ trở thành hộ giới đại trận chỗ yếu nhất. Vô Nguyệt nói. Không minh giới hộ giới đại trận tuy mạnh, nhưng hộ đến quá rộng, nhất định sẽ bị công phá. Thà rằng như vậy, không bằng bỏ qua tòa đại thế giới này sinh linh, đem tất cả thủ đoạn phòng ngự đều tập trung vào bạch y cốc. Ngươi nếu minh bạch đạo lý này, vì sao còn theo sau? Chẳng lẽ không biết, một khi hộ giới đại trận phá, hai người chúng ta rất có thể cũng không còn cách nào trở lại bạch y cốc. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Vô Nguyệt nói, tinh thần lực của ngươi, coi như đi đông cực phong, cũng rất khó có đại hành động. Tuyệt diệu thiền nữ thật sâu nhìn chằm chằm nàng một chút, nói. Ta vốn cho rằng, ngươi gả cho Trương Nhược Trần, hoàn toàn là cửu tử dị thiên hoàng mưu đồ. Hiện tại xem ra, ngươi rất có chủ kiến, đối với Trương Nhược Trần cũng không phải hoàn toàn chỉ là lạnh nhạt cùng lợi dụng. Vô Nguyệt lạnh lùng nói. Cùng thiên viên vô khuyết giả phân cao thấp vốn là ta một mực tại mục tiêu theo đuổi. Chúng ta dốc hết toàn lực chính là, liền nhìn Trương Nhược Trần là có hay không giống như lời ngươi nói, có thể xông phá khôi lượng hoàng tinh thần lực áp chế. Đến đông cực phong, hai nữ rơi xuống đỉnh núi. Đông cực phong sơn thần, bái kiến thiền nữ. Năm vị thần linh từ trong đất bùn bay ra, hướng tuyệt diệu thiền nữ hành lễ. Tuyệt diệu thiền nữ mắt nhìn liên miên vô biên không minh giới giang hà bình nguyên, phóng thích thần hồn suy nghĩ, bóp ra chỉ ấn. Lập tức, dưới bùn đất, từng đầu địa mạch, dọc theo dãy núi xu thế cấp tốc lưu động, từ hàng ngàn hàng vạn ngọn núi đỉnh chóp sông ra, hình thành vô số khí hà cột sáng. Vô Nguyệt lấy ra pháp trượng, bay tới giữa không trung, tinh thần lực hoàn toàn ngoại phóng, dẫn động những khí hà cột sáng này, tiến vào hộ giới đại trận, đối kháng từ thiên ngoại đè xuống thần trận. Bạch y cốc bên ngoài, Niết Tàng Tôn giả toàn thân mọc ra lông xám, đầu lâu biến thành một viên đầu chó, ngửa mặt lên trời thét dài, cấp 89 tinh thần lực trong nháy mắt tràn ngập đến hơn phân nửa không minh giới, khiến cho trên đại địa trong mỗi một tòa thành trì đều xông ra một đạo chói mắt cột sáng. Trận này thủ hộ không minh giới đại chiến, chính thức bộc phát. Nộ thiên thần tôn bay ra thái A thần lôi hội tụ mà thành lôi hải, chạy về không minh giới. Khôi lượng hoàng con mắt nghiêng liếc, hướng phía sau trong tinh không nhìn thoáng qua, ngón tay chỉ ra ngoài. Lập tức, 12 tòa vận mệnh chi môn hiển hóa ra ngoài, kết thành một tòa trận pháp, đem nộ thiên thần tôn khốn đến bên trong. Ầm ầm, nộ thiên thần tôn lấy kim thân, đụng xuyên trong đó một đạo vận mệnh chi môn, giận dữ hét. Vận mệnh chi đạo, đôm đốp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lít nha lít nhít lôi điện, như là dòng sông màu tím, bay ở nộ thiên thần tôn trên đỉnh đầu, đuổi tới phía trước đi, ngưng hóa thành lôi phạt thiên tôn trác tuyệt dáng người. Lôi phạt thiên tôn nói, ngươi quá không tôn trọng đối thủ. Cùng bản tọa giao thủ, còn dám phân tâm hắn chú ý, luyện thần tháp. Không gian vạn vẹo, hóa thành hình đinh ốc. Luyện thần tháp cao tới vạn dặm, đã lơ lửng đến nộ thiên thần tôn đỉnh đầu, xoay tròn cấp tốc hướng phía dưới, đem hắn gắt gao khóa chặt. Trong tháp lôi điện, như là thác nước rơi xuống. Luyện thần tháp có thể luyện không được ta. Nộ thiên thần tôn hai tay phóng xuất ra sáng chói thần quang, đỉnh đầu vô số quy tắc hội tụ, ngưng tụ thành tầng tầng hình thái quỷ dị thiên vũ minh thành, đều là thực thái hiện ra, đem luyện thần tháp thả ra lôi điện đều ngăn trở. 12 đạo vận mệnh chi môn, từ 12 cái phương vị bay tới, tản mát ra vận mệnh thần quang, áp chế nộ thiên thần tôn tu vi. Đồng thời, trong thế giới trong cửa, tuôn ra từng đạo thần liên giống như trận pháp minh văn, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, kết thành một tòa giam cầm thần trận, không ngừng hướng trung tâm nộ thiên thần tôn đè ép cùng co vào. Lôi phạt thiên tôn đứng tại nộ thiên thần tôn đối diện, hai viên lôi châu lên đỉnh đầu xoay tròn, nói. Thắng bại đã định, thật sao, ngươi cho là, chỉ bằng một tòa thần trận, một tòa luyện thần tháp liền có thể chấn áp ta. Nộ thiên thần tôn song đồng nộ diễm thiêu đốt, chiến ý còn đang tăng trưởng. Lôi phạt thiên tôn nói, tu vi của ngươi, viễn siêu bản tọa dự đoán, muốn đem ngươi chấn áp, hoàn toàn chính xác rất khó. Nhưng, chúng ta lần này đến mục đích vốn cũng không phải là ngươi, mà là bạch y cốc. Các ngươi chưa chắc có đầy đủ thời gian phá hộ giới thần trận. Nộ thiên thần tôn nói, Lôi Phạt Thiên Tôn lắc đầu, lại cười nói. Ngươi đừng quên, còn có Nghịch Thần Bia. Tiếp theo, hắn chỉ hướng xa xa Khôi Lượng Hoàng. Khôi Lượng Hoàng đã phóng xuất ra tinh thần lực, trên người Trương Nhược Trần tìm kiếm Nghịch Thần Bia. Đúng lúc này, Nộ Thiên Thần Tôn ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói. Biết rõ tinh thần lực sâu không lường được Khôi Lượng Hoàng tới, nhất định sẽ dùng ra trận pháp thủ đoạn, các ngươi làm sao lại cho là, Nghịch Thần Bia còn trên người Trương Nhược Trần đâu? Lôi Phạt Thiên Tôn nghĩ tới điều gì, con ngươi cấp tốc co vào, lập tức dẫn động hai viên lôi châu, công ra ngoài. Nghịch Thần Bia, từ Nộ Thiên Thần Tôn đỉnh đầu trong một tòa minh thành bay ra, trực tiếp sụp đổ mà ra, hóa thành hạt cát, trùng kích tại trên 12 đạo vận mệnh chi môn. Ầm ầm, 12 đạo vận mệnh chi môn kết thành thần trận, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Nộ Thiên Thần Tôn một quyền đánh ra, trên cánh tay, chẳng biết lúc nào, đã là xuất hiện một bộ quyền sáo, cùng bay tới hai viên lôi châu mãnh liệt đụng vào nhau. Tùy theo, chói mắt lôi điện phong bạo, tại đụng nhau điểm này, hướng trong tinh không khuếch tán. Tại ra Bạch Y Cốc về sau, Nộ Thiên Thần Tôn liền hướng Trương Nhược Trần mượn Kỳ Lân quyền sáo. Bởi vì, chỉ vì Nộ Thiên Thần Tôn đã sớm được chứng kiến lại tế luyện sau Kỳ Lân quyền sáo uy lực, lại cấp bậc này công phạt chiến binh, ngay cả hắn đều không có. Vì sao đã sớm được chứng kiến? Bởi vì La Diễn Đại Đế tìm luyện khí thần sư, chính là Niết Táng Tôn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nộ Thiên Thần Tôn đến Bất Động Minh Vương Đại Tôn, Ấn Tuyết Thiên, Lục Tổ Tam Đại Cường Giả chân truyền, tự nhiên cũng tu Bất Động Minh Vương quyền, quyền đạo chiến pháp, không thua thế gian bất luận cường giả gì. Oanh, ầm ầm, một quyền lại một quyền đánh ra, thực là thiên băng địa liệt, thời không rối loạn. Hai người khi thì xuất hiện tại thế giới hư vô, khi thì xuất hiện đến Ly Hận Thiên, hai viên thần khí lôi châu căn bản là không có cách cản, Lôi Phạt Thiên Tôn liên tiếp lui về sau 22 bước, rời khỏi hơn 2 triệu dặm, mới bằng vào luyện thần tháp ngăn trở Nộ Thiên Thần Tôn công phạt. Xoạt, Nộ Thiên Thần Tôn dưới chân một mảnh vàng óng ánh Phật Hải hiện hóa ra ngoài, Mani Châu tại hư không hiện ra, phóng xuất ra phong bế tu sĩ ngũ giác quang hoa. Nhìn thấy Mani Châu, Lôi Phạt Thiên Tôn trên mặt lập tức hiển hiện thận trọng thần thái, kích phát áo nghĩa, mấy triệu ức dặm bên ngoài trong tinh vực thiên địa quy tắc đều hướng hắn hội tụ, chuyển hóa làm lôi điện chi lực, ngưng tụ thành một tôn mọc ra độc giác tử điện cự nhân, hướng Nộ Thiên Thần Tôn công phạt đi qua. Nguyên lai là lôi đạo chúa tể, tốt, đến hay lắm. Nộ Thiên Thần Tôn kim thân 99 trượng, đánh ra Đại Động Minh Vương quyền, trong chốc lát, trăm tỷ dặm bên ngoài tinh thần đều băng liệt, thời gian giống như là muốn ngược dòng, muốn từ hôm nay thế, đánh tới thời đại khác. Chỉ một thoáng, Nộ Thiên Thần Tôn cùng Lôi Phạt Thiên Tôn biến mất. Xoạt, nửa khắc đồng hồ về sau, bọn hắn một lần nữa ở trong tinh không hiển hóa ra ngoài. Vừa rồi lực lượng phong bạo quá kinh khủng, bọn hắn biến mất tại hiện nay, đánh tới nửa khắc đồng hồ sau tương lai. Tất cả thiên địa quy tắc, tất cả đều hỗn loạn. Tại Lôi Phạt Thiên Tôn vận dụng chúa tể cấp áo nghĩa thời điểm, Khôi Lượng Hoàng liền biết, không che giấu được, toàn bộ địa ngục giới, thậm chí toàn bộ vũ trụ chư thiên đều tất nhiên biết được, không minh giới phát sinh biến đổi lớn. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Khôi Lượng Hoàng điều khiển Ô Mộc Pháp Trượng đỉnh nguyên bản đăng. Chiếc thần đăng này, bay ra ngoài, lơ lửng đến 53 khỏa thần tọa tinh cầu trung tâm. Trong chớp mắt, thần đăng phát ra quang hoa, liền hoàn toàn che giấu những thần tọa tinh cầu kia. Hắn nói, thiêu đốt thần tọa tinh cầu, một kích toàn lực. 7 vị vô lượng cảnh cường giả, cùng nhau phóng thích thần khí, đánh vào dưới chân thần tọa tinh cầu. 53 khỏa thần tọa tinh cầu nhanh chóng co vào, đường kính thu nhỏ gấp trăm lần, hướng vào phía trong đổ sụp, tất cả quang mang trong nháy mắt biến mất, hóa thành 53 cái lỗ đen, trực tiếp hướng phía dưới va chạm mà đi. Ầm ầm. Hộ giới đại trận không ngừng hướng phía dưới lõm, trong đó vài chỗ xuất hiện vết rách. Phốc, Niết Tàng Tôn giả trong mồm chó phun ra máu tươi, thân thể ngã trên mặt đất. Có ta ở đây một ngày, không minh giới cùng Bạch Y Cốc tuyệt sẽ không có mất. Niết Tàng Tôn giả trong miệng hô lên năm đó Ấn Tuyết Thiên lúc rời đi lời của mình đã nói, khô cạn như củi hai tay đặt tại trong vũng máu, run rẩy vươn ngón tay, lấy tự thân huyết dịch vẽ phác thảo trận văn, cùng thiên địa chi thế đem kết hợp. Lập tức, máu tươi ngưng tụ thành cánh hoa màu đỏ, hóa thành hoa vũ, bay về phía trong tầng khí quyển hộ giới thần trận. Lấy máu nuôi trận, dù là máu tận cũng không hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ giới đại trận xuất hiện vết rách, Khôi Lượng Hoàng tinh thần lực thừa cơ tràn vào, trực tiếp trọng thương Đông Cực Phong đỉnh Tuyệt Diệu Thiền Nữ cùng Vô Nguyệt. Tuyệt Diệu Thiền Nữ thất khiếu đều là chảy ra tơ máu, nhưng, vẫn như cũ bất động như tùng, tay nắm chỉ ấn, dẫn không minh giới địa mạch chi khí, xông thẳng lên không. Vô Nguyệt tinh thần lực cường đại, bị thương so Tuyệt Diệu Thiền Nữ nhẹ một chút, nói. Lui về Bạch Y Cốc đi, không minh giới đã thủ không được. Thời gian không nhiều lắm, nếu ngươi không đi, sẽ không đi được. Ta tin tưởng hắn, không lùi, không sợ. Tuyệt diệu thiền nữ thi triển cấm thuật, thân thể giống như ngọn lửa đồng dạng bốc cháy lên. Dù là hóa thành cho tàn, hôm nay nàng cũng muốn chết tại Đông Cực Phong. Hắc ám, băng lãnh, trống trải, càng có vô cùng áp lực từ tứ phương mà tới. Chưa nhượng Trần Tử thủ tinh thần, bảo trì ý chí bất diệt. Tứ tượng bị hắc ám đập vụn về sau, Trương Nhược Trần bằng vào ý chí cường đại, lập tức diễn hóa vô cực lại diễn hóa thái cực. Như vậy, vòng đi vòng lại. Khôi Lượng Hoàng không cách nào làm cho hắn hoàn toàn mất đi ý thức, mà hắn nhưng cũng không cách nào xông phá hắc ám, từ trong ngủ mê thức tỉnh. Mỗi một lần tứ tượng sụp đổ, Trương Nhược Trần đều như chết một lần. Tứ tượng băng diệt thứ 13,700 lần về sau, chợt, Lạc Thư, Đồ Ngấn, ở trong hắc ám hiển hóa. Tiếp theo, Hà Đồ, điểm sáng đen trắng, cũng xuất hiện ở trong ý thức, cả hai trùng điệp cùng một chỗ, cộng đồng đem tứ tượng gánh chịu. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần đem hắc ám ngăn trở. Đồng thời, tứ tượng hướng ra phía ngoài mở rộng, đem hắc ám chống ra. Đang toàn lực ứng phó thôi động thần trận Khôi Lượng Hoàng, tâm thần chấn động, hướng nằm ở bên cạnh trong nước Trương Nhược Trần nhìn lại. Chỉ gặp, Trương Nhược Trần đóng chặt hai mắt, đột nhiên mở ra. Trong huyền thai, thủy tổ thần khí cùng thủy tổ quy tắc mang theo thái cực tứ tượng đồ cảnh bạo phát đi ra, chiến thần minh tôn viên đầu lâu kia, liền bị phong ở trong ngọc thụ mặc nguyệt. Khôi Lượng Hoàng lông mày siết chặt, vừa sinh ra nguy hiểm suy nghĩ, ngọc thụ mặc nguyệt đã phân giải ra, chiến thần minh tôn đầu lâu trong nháy mắt hóa thành bột mịn, khủng bố mà bá đạo tính hủy diệt năng lượng, hướng bốn phương tám hướng tuôn ra đi. Cách gần nhất Trương Nhược Trần cùng Khôi Lượng Hoàng đứng mũi chịu sào. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.